Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ông nói gà bà nói vịt. Phất Y Giá Trầm Vụ đi vào lựa chọn ngọn núi trước. Thấy lục sương mù vờn quanh, kiếm phong như ẩn như hiện. Quyết định về sau tua vít tử phong vì ẩn kiếm phong. Phi đến đỉnh núi khi, chỉ cảm thấy phong trung linh mộc, hoa cỏ. Núi đá cùng với tinh thạch thụ phân bố đến cực kỳ quy luật, hình thành một tòa còn tính nghiêm mật ngăn cách đại trận, cái chắn không tính đặc biệt bền chắc, ngăn không được kim đan trở lên thần thức. Bất quá Vô Tương Tông tổng cộng liền như vậy mấy cái tu sĩ, nàng không cần thiết thiết lập quá mức nghiêm mật trận pháp, đỉnh núi địa thế còn tính bình thản. Phất Y nhảy xuống trầm vụ dò ra thần thức quan sát một phen, quyết định không đi thay đổi ngọn núi nguyên bản bộ dáng, để tránh tạo thành cái chắn hư hao. Nàng đi vào một khối san bằng tảng đá lớn biên, quyết định về sau liền ở chỗ này tu luyện. Đến nỗi phòng ốc tiểu viện, nàng căn bản không tính toán đi tu sửa. Phất Y luôn luôn thích dấn thân vào với thiên địa bên trong, rèn luyện cũng hảo, đả tọa tu luyện cũng thế, đều muốn trực tiếp lĩnh hội đến thiên địa chung hết thảy hơi thở. Phòng ốc hoặc động phủ với nàng mà nói đều không phải là cần thiết. Trừ bỏ ở nào đó tương đối nguy hiểm địa phương yêu cầu sáng lập sơn động, cái khác thời điểm đều tình nguyện đãi ở trên cây hoặc là ngồi trên mặt đất, chúc cơ kỳ không cần giấc ngủ, Vô Tương Tông nội lại là tuyệt đối an toàn. Nàng tự nhiên không hề yêu cầu học phàm tục người trong kiến tạo một phương tiểu viện tới nghỉ ngơi. Ngồi xếp bằng ở đại thạch đầu thượng, Phất Y chậm rãi nhắm mắt lại, tính toán đi trước khôi phục một trận lại đi quan sát tân sinh ra bản mạng kiếm. Liên tiếp mất đi hai giọt tâm đầu huyết, đối với trúc cơ kỳ nàng tới nói không chỉ có đau lòng, còn đau mình. Lồng ngực hình như có một cổ lửa cháy ở thiêu đốt. Trước đến nàng cả người không khỏe, hai chân đôi tay mềm mại vô lực, cả người đều có chút nhấc không nổi tinh thần. Đương nàng hấp thu ngoại giới linh khí nhập thể, ý đồ tầm bổ một chút suy yếu thân thể khi, lại phát hiện nơi này cùng chủ phong quảng trường giống nhau, có một loại lệnh thân thể cực kỳ thoải mái, giàu có sức sống cùng sinh cơ hơi thở. Phất Y cẩn thận cảm ứng này cổ hơi thở, tùy ý nó hóa thành dòng nước ấm ở trong cơ thể du tẩu. Nửa canh giờ liền giác thể lực khôi phục tam thành có thừa, nàng trong lòng vui vẻ, chuyên chú với cảm ứng này cổ hơi thở tới chỗ. Ở ẩn kiếm phong trung quét tới quét lui, cuối cùng xác định này hơi thở đến từ chính một thật mạnh thủy lục sắc sương mù. Nguyên lai toàn bộ Vô Tương Tông đều có loại này hơi thở. Phất Y nghĩ đến chủ phong thượng giống nhau thác nước sương mù, từ chỗ cao trực tiếp xuống phía dưới rơi xuống, cuối cùng chảy về phía toàn bộ Vô Tương sơn mạch, cùng với tới khi sở trải qua Nguyệt Bạch Thảo Nguyên, xem ra lại là đến từ viễn cổ di lưu chi vật. Đương kim trên đời nhưng không có tốt như vậy đồ vật, này cổ hơi thở cùng loại với sinh cơ, rồi lại so linh thực linh vật chung sinh cơ nhiều rất nhiều hoạt tính. Một chui vào trong cơ thể liền nhiệt tình chủ động mà tầm bổ thân thể, thẳng đến lại vô pháp tăng lên mới thôi. Phất Y trải qua vô danh kiếm pháp rèn luyện, trong cơ thể cũng không nhiều ít tạp chất, chỉ ở tới khi cảm giác được cực kỳ mãnh liệt thoải mái. Thực mau liền không có bất luận cái gì cảm giác, thẳng đến lúc này mất đi tâm đầu huyết tạo thành thân thể bị hao tổn, mới lại cảm nhận được mãnh liệt thoải mái cảm. Khó trách tông chủ bị sét đánh hai hạ đều không hề phản ứng, xem ra trường kỳ tại đây loại hoàn cảnh hạ tu luyện, thân thể đều so người khác cường hãn a. Chẳng sợ Bạch Trạch là yêu tu, vẫn là huyết mạch cổ xưa thuần tịnh yêu tu, cũng không đến mức thế hệ độ kiếp đều không hề tổn thương. Dựa theo lẽ thường, lôi kiếp cần thiết là bản nhân tự hành tới khiêng, rèn ra tới bản mạng kiếm vượt qua thiên đạo hạn chế, tự nhiên nên từ Phất Y cùng kiếm cộng đồng vượt qua kiếp nạn này. Nếu có trưởng bối thay tiếp được, lôi kiếp sẽ bởi vậy trở nên càng vì thô bạo đáng sợ, thậm chí sẽ theo thay thế giả tu vi tăng lên đến tương ứng cảnh giới. Cho nên Bạch Trạch vừa mới tiếp được không phải nhị giai lôi kiếp, mà là thật thật tại tại tứ giai lôi kiếp. Nếu không phải có thủy lục xương mù cải thiện thân thể, Tuy là hắn cảnh giới lại cao, thực lực lại cường, đều không thể ở độ kiếp sau duy trì hình người. Bạch Trạch bất đồng với bảy đại yêu tổ này nhất tộc đàn không am hiểu công kích, không am hiểu tranh đấu, càng như là một cái trăm hiểu thông, không ra khỏi cửa liền biết vạn sự. Trong thiên hạ hết thảy vật chất đều có thể bị bọn họ sờ cảm giác, lý giải. Sinh linh nhóm rất khó đối một khối khoáng thạch hoặc dòng nước sinh ra cộng tình. Bạch Trạch nhất tộc lại có thể dễ dàng làm được, từ trước Phất Y chỉ đương đây là ai phán đoán ra tới giả yêu thú. Thậm chí ở nghe được Bạch Trạch chính miệng thừa nhận khi, còn không dám hoàn toàn tin tưởng hắn có thể thông hiểu hết thảy. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy đến hắn đối vật chất thay đổi, dung hợp, trọng tạo, lúc này mới chân chính tin ghi lại sở thuật, càng là đem Vô Tương Tông xem đến rõ ràng. Phất Y càng là cảm thấy chỉnh sự kiện mông ở sương mù giữa tạo thành này hết thảy thay đổi mấu chốt tiết điểm, liền ở chỗ nàng mang theo kiếp trước ký ức trở về. Trước tiên rời đi Vạn Yêu Sơn Mạch, cái này đối với nàng tới nói là đại sự. Đối với toàn bộ Tam Thiên Vực tới nói không chút nào thu hút việc nhỏ. Dẫn ra tới một loạt biến hóa tạp đến nàng đầu váng mắt hoa, nàng không chỉ có thay đổi chính mình vận mệnh, còn thay đổi chung vận, lận bất khuất vận mệnh. Càng không cần phải nói những cái đó trước tiên chết đi hoặc là may mà sống sót người. Này hết thảy tạo thành phản ứng dây chuyền có lẽ thật sự sẽ ảnh hưởng toàn bộ Tam Thiên Vực. Phất Y không khỏi sinh ra một cái hoang đường lại cực độ tự luyến ý niệm. Chẳng lẽ nàng trở về thật sự có thể ảnh hưởng toàn bộ Tam Thiên Vực? Nàng nghĩ đến này lại nhịn không được tự giễu cười. Tính tính, một chuyện nhỏ tổng có thể kích động lớn hơn nữa sự. Hiện tại tưởng nhiều như vậy lại có ích lợi gì? Không phải là trúc cơ sơ kỳ kẻ yếu một cái, nàng ném ra trong lòng tạp niệm một lần nữa đắm chìm. Đến tu luyện chung, tùy ý hơi nước tẩm bổ huyết nhục cốt cách. Mặt trời lặn trăng mọc lên, biển sao nổi lên điểm điểm gợn sóng. Thân thể suy yếu cảm như ban ngày ấm áp cùng biến mất không thấy, thần thanh khí sảng tinh thần vô cùng bổng. Đừng nói tông môn nhiệm vụ, chính là lập tức rút kiếm trừ ma hàng yêu đều thành. Phất Y vui sướng phát hiện trải qua một ngày nửa đêm tu luyện, mất đi tâm đầu huyết cơ hồ đều phải dưỡng đã trở lại, nàng đứng dậy buông lỏng gân cốt. Tâm niệm vừa động gọi bản mạng kiếm bay ra đan điền. Huyền phù trong người trước cẩn thận đánh giá phía trên hoa văn. Mắt đều không nháy mắt mà nhìn một chén trà nhỏ. Phất Y hoàn toàn từ bỏ, xem không hiểu. Vẫn là để lại cho về sau Phất Y giải quyết đi, bản mạng trên thân kiếm khoan hạ hẹp. Mũi kiếm lập lòe hàn quang. Hai sườn mũi kiếm so trầm vụ còn muốn mỏng thượng gấp hai không ngừng. Rồi lại có liền hư không đều có thể bổ ra kiên cố. Kiếm thể ngân bạch phiếm quang. Chuôi kiếm giản dị tự nhiên. Chỉ có đỉnh hơi hơi xuống phía dưới cong ra lưỡng đạo bẹp màu bạc độ cung. Rất giống là hai con cá đuôi, không bằng đã kêu đuôi cá đi. Phất Y này ý niệm mới vừa cả đời ra, liền rõ ràng mà cảm giác đến kiếm trung truyền đến một cổ mãnh liệt bất mãn. Thổ linh linh trí dung nhập kiếm trung. Này đây này cảm xúc làm nàng vô cùng quen thuộc, này còn không hài lòng. Kia còn muốn kêu cái gì? Phất Y rất tưởng hướng kiếm trợn trắng mắt, rồi lại tự giác thành thục ổn trọng. Không nghĩ có vẻ quá mức ấu trĩ, ong. Ong, kiếm thể hướng ra phía ngoài đãng tầng tầng vầng sáng. Chanh chanh tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Truyền đạt ra một loại nhu hòa lại kiên định cảm xúc, Phất Y vô pháp lĩnh hội đến này lực hiện trừ. Tượng cảm xúc hàm nghĩa. Lại là nhíu mày lại là khổ khuyên. Thiếu chút nữa, giống nó một đốn làm nó biểu đạt rõ ràng một ít, người này cùng đàn gầy tai châu có cái gì khác nhau? Nói xong lời này, nàng ý thức được hiện tại là chính mình lý giải không được kiếm ý tứ. Vì thế vội vàng sửa miệng. Không đúng không đúng, là ông nói gà bà nói vịt. Giống như cũng không thế nào thích hợp, bỗng nhiên. Bản mạng kiếm chợt lóe nhảy vào trời cao. Rất giống là tức giận đến quá sức muốn bùng nổ một hồi. Cũng may nó vẫn chưa khí đến muốn thí chủ nông nỗi. Chỉ ở không trung hô hô vẽ ra hai cái ngân quang chữ to, càn khôn. Hết chương.